Đừng làm ô xin nữa, làm người yêu anh đi. Chương 42, góc truyện audio.com. Một ngày mới bắt đầu khá bận rộn vì hôm nay là sinh nhật của Jenny và Emily mà. Mấy năm trước Emily tổ chức sinh nhật linh đình luôn, nhưng năm nay tổ chức cho cả Jenny, mà Jenny lại là người thích đơn giản nên cả nhóm Kevin quyết định chỉ tổ chức một bữa tiệc nhỏ tại nhà Kevin thôi. Từ sáng Jenny dậy từ sớm để vào bếp làm bánh và chuẩn bị đồ ăn nhẹ. Tất nhiên không thể thiếu Emily rồi. Từ lúc yêu Henry, Emily luôn giúp Jenny làm việc bếp núc với mục đích để học nấu ăn. Chắc để sau này là một người con dâu tốt ý mà. He he, rồi còn Mary và Ken cũng sang từ sớm để giúp mấy việc lặt vặt. Còn Henry chắc đang lật tung cả thành phố lên để tìm món quà đẹp và ý nghĩa nhất cho Emily. 7 giờ, 8 giờ, 9 giờ, mấy con người cứ đi qua đi lại trong biệt thự của Kevin suốt mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng thì tất cả cũng ngồi lại phòng khách khi tất cả đã chuẩn bị xong. Và thế là một bữa tiệc sinh nhật được diễn ra trong tiếng cười nói vui vẻ. Nhưng, anh Kevin, quà của Jenny đâu? Emily hỏi Kevin, không có, Kevin, anh khéo đùa nhỉ? Emily nghĩ rằng Kevin nói đùa, dù thật sự Jenny chỉ là người giúp việc nhưng Emily thấy Kevin có một tình cảm gì đó khá đặc biệt với Jenny. Không đùa, Kevin nói một cách phũ phàng. Tất cả im lặng, có lẽ câu hỏi của Emily hơi thừa vì lâu lắm rồi Kevin không nói đùa với ai cả. Jenny hơi chạnh lòng khi Kevin nói vậy. Jenny luôn hy vọng Kevin sẽ tặng Jenny một món quà gì đó dù nhỏ thôi, Jenny cũng cảm thấy vui. Nhưng giờ thì sao chứ? Chính Kevin là người đã dập tắt cái hy vọng mong manh đó. Jenny cảm thấy mình đã mơ mộng quá nhiều rồi. Có lẽ hôm nay Kevin là người đã kéo Jenny ra khỏi giấc mơ đó. Jenny nhìn thẳng vào đôi mắt không đáy của Kevin mà thầm cảm ơn Kevin đã cho Jenny biết giá trị của bản thân. Đúng, với Kevin Jenny chỉ là một đứa ô xin bình thôi chứ chẳng là gì cả. Ơ chị Sandy không đến à? Mary nói sang chuyện khác để đập tan không khí im lặng. Chị Sandy nói là có việc bận nên không thể đến. Chỉ gửi quà qua thôi. Emily, Sandy là ai vậy? Jun ngạc nhiên hỏi, là chị họ của em. Con gái bác Dung ý, chị còn nhớ bác Dung không? Emily, bác Dung, Jun, chị không nhớ à? Mà cũng phải thôi, chị bị mất trí mà nhỉ. Bác Dung là chị gái của bác Giang. Mẹ của Kevin, Mary, à, chị nhớ bác Giang có chị gái nhưng lại không nhớ ra là ai. Jun, thôi được rồi, giờ mình đưa Jenny về thăm mẹ đi. Henry, rồi cả nhóm cùng đưa Jenny qua thăm bà Trang Hạ. Vừa đến nơi Jenny lao thẳng vào nhà ôm chầm lấy bà Trang Hạ. Bà Trang Hạ dịu dàng xoa xoa đầu cô con gái bé bỏng của mình. Sau đó bà Trang Hạ dẫn cả nhóm Kevin tới một căn phòng và bảo Jenny đẩy cửa bước vào trước. Nghe theo lời mẹ, Jenny bước vào phòng trước mọi người. Jenny rất hồi hộp không biết điều bất ngờ gì sẽ đến với mình. Và, Jenny chợt khựng lại khi vào đến bên trong. Trước mắt Jenny là một chiếc đàn piano có một con mèo Kitty nhồi bông nhỏ đặt bên trên. Rồi Jenny hét lên một tiếng A rất to. Bởi lẽ đó là chiếc đàn mà ba Jenny tặng Jenny năm sinh nhật 7 tuổi. Nhưng vì hoàn cảnh nên khi chuyển nhà Jenny không thể mang theo được. Còn cả con mèo Kitty nhồi bông kia nữa. Đó là con thú nhồi bông mà Jenny luôn để nó ở trên chiếc đàn nên quên mất không mang theo luôn. Vì chiếc đàn này đã gắn bó với Jenny suốt hơn 8 năm qua nên nhìn cái là Jenny nhận ra liền. Jenny biết đánh đàn piano và học đàn vĩ cầm lúc 8 tuổi. Jenny đã nghĩ rằng sẽ mãi mất cây đàn thực sự nhưng giờ nó lại ở ngay trước mặt nên Jenny vui đến nỗi rơi lệ. Mẹ sao lấy lại được chiếc đàn vậy? Jenny quay sang hỏi bà Trang Hạ. Không phải mẹ lấy, bà Tăng Hạ. Ơ thế sao nó ở đây? Jenny, là Henry đã lấy về. Bà Trang Hạ, hả, sao anh Henry bía mà lấy về? Nhà cũ của em bây giờ công ty của ba anh đang xây dựng một khách sạn ở đó. lúc anh đến đó xem thì biết đó là nhà cũ của em. Rồi thấy chiếc đàn piano này, hỏi bác Trang Hạ anh mới biết chiếc đàn này rất quan trọng với em nên mới mang về. Henry, em cảm ơn anh nhiều lắm. Jenny, không có gì đâu, chỉ cần em vui là được rồi. Henry xoa đầu Jenny nói. Henry thấy vui vui khi thấy nụ cười của Jenny. Dù tình cảm đó không liên quan đến tình yêu nhưng cũng là một thứ tình cảm khác khá đặc biệt mà Henry vẫn đang tìm hiểu xem nó là gì. Sau đó cả nhóm Kevin ở lại ăn tối luôn vì bà Trang Hạ đã chuẩn bị sẵn rồi. Tạm biệt bà Trang Hạ, cả nhóm cùng đi về. Jun đòi đi bar chơi nhưng Kevin biết Jenny không thích nên đưa mọi người đến một quán cà phê. Quán cà phê này chủ yếu là dành cho giới thượng lưu nên được trang trí rất đẹp. Ngồi nhâm nhi cà phê được một lúc thì Jenny đứng dậy đi đâu đó. Chưa đầy 2 phút sau. Sau đây là một bản nhạc của một bạn gái muốn dành tặng những người bạn của mình. Tiếng MC nói khiến sự chú ý của mọi người hướng về phía sân khấu. Nơi mà hàng đêm luôn có nhạc công đến để gảy lên những bản nhạc góp phần lãng mạn cho quán cà phê. Ánh đèn LED soi xuống sân khấu một vòng tròn nhỏ để lộ ra một dáng người con gái có khuôn mặt xinh xắn. Mái tóc dài ngang lưng thả tự nhiên và chiếc váy ren trắng ngắn đến đầu gối với đôi giày búp bê cùng màu. Trên tay cầm một cây đàn vĩ cầm. Đó không phải là một nhạc công nổi tiếng nào mà chính là Jenny. Jenny từ từ đặt đàn lên vai trái, để cầm lên trên miếng đỡ cầm. Tay trái cầm vào đàn và tay phải cầm cây vĩ kéo và gảy các dây đàn. Cả quán cà phê dường như chìm đắm vào tiếng vĩ cầm du dương. Cứ thế mọi người bị cuốn vào bản nhạc trầm lắng mang đầy ý nghĩa. Khi tay phải của Jenny dừng lại cũng là lúc bản nhạc kết thúc. Bản nhạc vừa kết thúc mọi người ngồi bên dưới vỗ tay đôm đốp. Rồi còn có những người đem hoa lên tặng nữa. Mary, Ken, Henry và Emily thật sự rất bất ngờ trước tài năng của Jenny. Jun thì cố nặn ra một nụ cười giả tạo ở bên ngoài. Còn bên trong vì ghen ghét nên thấy bản nhạc của Jenny chả có gì hay ho. Còn Kevin vẫn đang chết lặng và có vẻ luyến tiếc khi bản nhạc kết thúc. Có thể với mọi người trên kia đơn giản chỉ là một cô gái xinh đẹp đang gảy lên một bản nhạc tuyệt vời bằng cây vĩ cầm màu nâu. Nhưng với Kevin, Jenny xuất hiện như một thiên thần khiến Kevin không muốn rời mắt khỏi Jenny một giây nào cả. Kevin thắc mắc một điều rằng Jenny biết chơi đàn giỏi vậy sao không xin vào làm thêm ở mấy quán cà phê mà lại đi làm giúp việc chứ? Nhưng Kevin lại thấy vui vì sự lựa chọn của Jenny. Bởi lẽ nếu Jenny đi làm trong quán cà phê thì không biết Kevin có duyên để gặp được Jenny không nữa. Thực ra thì Jenny cũng có đi xin việc trong mấy quán cà phê rồi đó. Nhưng ai mà nhận Jenny chứ? Ít nhất cũng là sinh viên của học viện âm nhạc trở lên thì người ta mới nhận. Huống gì Jenny mới 16 tuổi thôi. Dù Jenny chơi đàn giỏi thật nhưng họ đâu biết và cũng chẳng cho Jenny có cơ hội để thể hiện. Có tài mà không được công nhận là cụm từ đúng nhất để nói về tình trạng của Jenny trong những lần đi xin việc. Cách chương.